Tận thế nhạc viên, chương 1270, này rất có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản nơi này chỉ là một cái cỡ lớn trò chơi phó bản mà thôi. Tại yên tĩnh công cụ thời gian, trầm thấp quanh quần NPC thanh âm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, lava địa bàn càng lúc càng lớn. Bệnh viện dần dần theo phó bản chủ yếu, trưởng thành là phó bản bản thân. Mặc dù biến thành bây giờ quy mô, quy tắc cũng càng phức tạp, nhưng là có một ít cơ sở nguyên tắc là không có biến. Đứng tại hắn đối diện hai cái người chơi nhất thời đều không có lên tiếng. Lâm Tam Tửu cùng Bohemian nghe được đều vô cùng chuyên chú. Chỉ có Hắc Trạch Kỵ nghiêng đầu tựa tại trên tường, nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ treo lên tiểu khò khe dáng vẻ. Giống như đã sớm ngủ rồi. Nói ví dụ, chỉ có lấy được đủ nhiều điểm số mới có thể thành công rời đi bệnh viện, thậm chí rời đi lava. Nhưng là các ngươi hẳn là cũng đều ý thức được, chỉ dựa vào theo trên thân người khác máy thu hoạch quan đến đổi điểm số, không chỉ có nguy hiểm cố sức, hơn nữa nhập không đủ suất, thường thường liền dược phẩm đều thu thập không đủ. Cho nên muốn kết thúc trò chơi chỗ mấu chốt nhất liền ở chỗ ngoại trừ bán khí quan bên ngoài, người có thể hay không tìm được một cái kiếm lấy điểm số biện pháp. Nếu như ngươi có thể tìm tới, như vậy ngươi kiếm điểm số chính là theo người chết điểm số phòng trong lấy ra. Chính là bởi vì có đủ loại kiếm điểm sổ che giấu đường tắt, bệnh viện mới không có lâm vào thắt chặt tiền tệ trạng thái. Cái gì che giấu đường tắt? NPC lắc đầu, mặt trên thịt mỡ có chút lung lay. Ta không thể nói cho ngươi. Đừng nhìn ta bộ dạng này, ta vẫn là không có cách nào phản bội một ít căn bản nhất quy tắc. Tựa như là viết tại trong gen mệnh lệnh đồng dạng, ta không đánh tan được. Ta có thể nói cho ngươi là, rất nhiều người đều thành công tìm ra qua kiếm điểm sổ che giấu đường tắt. Các ngươi nghe nói qua Gamer Club sao? Chủ đề đột nhiên chuyển tới chỗ này, Lâm Tam Tửu không khỏi có điểm giật mình. Nàng vừa muốn hỏi đó là cái gì, lại nghe góc bên trong bỗng nhiên vang lên một câu. Nghe qua, không ngủ à? NPC trên mặt hiện lên một bộ, cuối cùng có người có chút kiến thức, vẻ mặt, gật gật đầu. Nghe nói là một đám thực thích chơi đùa người chơi tạo thành câu lạc bộ. Bọn họ vơ vét tận thế thế giới bên trong tương đối nổi danh trò chơi phó bản hoặc thế giới. Dựa theo quy tắc, cách chơi làm cái 100 người đứng đầu xếp hạng. Trong đó có lava thế giới. Ta lần thứ nhất tại trong bệnh viện mở mắt thời điểm, liền vừa lúc tiếp đãi qua một cái gamer club thành viên. Nghe nói bọn họ chơi thông quan người, trở về còn nhất định sẽ viết công lược. Bất quá, đó cũng là một lúc lâu chuyện lúc trước. Gần nhất những này chân chính người chơi càng ngày càng ít. Có lẽ là bởi vì trò chơi cũng dần dần thoát ly trạng thái bình thường đi. Đối với cái này câu lạc bộ tồn tại, ta cũng có thể lý giải. Tại loại này tận thế thế giới bên trong phiêu lưu, mặc kệ là dùng phương thức gì, chỉ cần có thể trợ giúp người thích ứng nó, chính là, người nói điểm chính. Bohemian nhịn không được xen vào một câu. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Quan hệ rất lớn. Xem bộ dáng của các ngươi rất muốn điểm số đúng không? NPC hô hấp càng ngày càng vững vàng, giống như mất đi hai chân ảnh hưởng ngay tại chậm rãi từ hắn trên người biến mất. Nhưng các ngươi đều không phải bệnh viện nhân viên, không có cách nào trực tiếp thu hoạch được người chết điểm số. Ta mặc dù là nhân viên, nhưng ta không thể tại không có chút nào lý do tình huống dưới liền lấy đi điểm số. Trừ phi ta đối diện người chơi vừa lúc đào ra một cái kiếm chút che giấu đường tắt. Nói tới nói lui đều là nói nhảm. Bohemian lầu bầu một câu. Chúng ta nếu là khai quật ra che giấu đường tắt, còn về phần một cái tiếp một cái biến thành tội phạm truy nã, chúng ta bây giờ lại đi tìm che giấu đường tắt không khỏi quá muộn. Lâm Tam Tửu phản ứng lại. Cho nên biện pháp nhanh nhất là tìm được trò chơi câu lạc bộ trước kia phát hiện biện pháp. Này còn không bằng đi tìm che giấu đường tắt đâu rồi. Bohemian lập tức trả lời nàng nói. Bệnh viện này dưới mặt đất tầng trong ngoại trừ chúng ta ai cũng không có. Đi chỗ nào phát hiện kia cái gì ăn nhiều chết no câu lạc bộ. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể viết cái bí tịch võ công chôn ở góc bên trong sao? NPC không nói. Lâm Tam Tửu nhìn một chút góc bên trong Hắc Trạch Kỵ. Nhưng Bohemian nói rất có lý. Bệnh viện dưới mặt đất tầng trong liền những người khác không có. Coi như hắn trước kia nghe nói qua Gamer Club cũng là chuyện vô bổ. Trừ phi, nàng nghĩ được như vậy. Vô ý thức quét NPC một chút. Nam nhân mập bờ môi môi mím thật chặt. Con mắt lại một hồi ở trên người nàng đi dạo. Một hồi lại tại Bohemian trên người đi dạo. Thần sắc của hắn trong mang theo mấy phần chờ mong. Cũng không biết là đang chờ các nàng làm gì. Gia hỏa này bỗng nhiên nói lên Gamer Club. Nghĩ như thế nào cảm giác có chút đột ngột. Hắn vừa rồi có ý tứ là, chính mình không thể vi phạm quy tắc, đem thông quan biện pháp nói cho người chơi. Vậy nếu như không phải trực tiếp nói cho người chơi đâu? Nếu như Gamer Club là một cái ám chỉ, hở, mập mạp này hiện tại đột nhiên nói lên này không vào đề lời nói. Không phải là bởi vì hắn biết có cái câu lạc bộ thành viên cũng ở nơi đây. Bohemian đúng lúc cùng nàng nghĩ đến cùng đi, lại dành trước một bước đem lời nói. Nhưng là không đúng, chỗ này như thế nào còn sẽ có người chơi khác đâu. Người đừng nói, thật là có, khả năng còn không có ra ngoài đâu. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, hô một hơi, hơn nữa không chỉ một, đều là ai, vệ hình, cũng chính là gạt ta vào phòng thí nghiệm nữ nhân. Lâm Tam Tửu nhìn một chút người nghe một mặt mờ mịt dáng vẻ. Đổi cái hình dung, đặc biệt đẹp đẽ cái kia. Úc, Bohemian nhớ lại, còn có mặt đỏ người. Ngô, người này chính là bắt đi vệ hình. Ngược lại bị nàng lừa gạt đi vào. Ta đem hắn làm ra phòng thí nghiệm. Tịch thu hắn tất cả mọi thứ. Liền lại không có quản qua hắn. Đem hắn ném trên mặt đất liền đi. Bội tình bạc nghĩa. Bohemian thành ngữ tựa hồ học được không phải rất đúng chỗ. Liền này hai cái. Không, còn có một cái. Lâm Tam Tửu do dự mấy giây. Ta giết qua một cái cảnh vệ. Người kia là thật khởi tử hoàn sinh. Giải trừ cảnh vệ hóa về sau. Chính mình loạn trà loạn trọng mà rời đi. So sánh dưới, ta cảm thấy hắn có khả năng nhất là người chơi câu lạc bộ thành viên. Đây chỉ là nàng mơ mơ hồ hồ suy đoán. NPC cũng đã nói, chân chính đến từ câu lạc bộ gamer mấy năm gần đây càng ngày càng ít. Như vậy cùng vẫn cứ bởi vì xuất viện dãy dụa người chơi so sánh. Đương nhiên là sớm xui xẻo, đã không biết làm bao nhiêu năm cảnh vệ người càng. Lão, như vậy chúng ta kế tiếp tìm người. Cái này bệnh viện dưới mặt đất tầng diện tích là có hạn. Cửa ra vào lại chỉ có một cái. Có người ngoài vào thu phí nơi. Liền sẽ vang cảnh báo. Vừa rồi vẫn luôn không có vang cảnh báo. Nói rõ bọn họ đều còn tại chỗ này. Sẽ không biến mất. Lâm Tam Tửu nói. Nhưng nàng chưa quên thực tế nhất vấn đề. Nhưng là nhiều như vậy cảnh vệ. Coi như tìm được gamer. Chúng ta làm sao vượt qua. Điểm này giao cho ta. Góc bên trong Hắc Trạch Kỵ bỗng nhiên bất thình lình nói chuyện. Khi hắn dương mắt lên. Cùng Lâm Tam Tửu hai mắt nhìn nhau lúc, hắn nhẹ nhàng nói, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải có thể để người mất đi hết thảy năng lực hành động lực lượng. Ta cảm thấy, này rất có ý tứ. Tấu chương xong, cách chương.